Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, Trương Tú xuất chinh, Quảng Lăng quận, Bồ Câu đưa tin xẹt qua giữa trời chân trời, sau đó rơi vào đến phủ thái thú trong, có binh sĩ nhanh chóng chạy tới, cởi xuống cột vào đi đứng bên trên sách lụa, sau đó hướng một căn phòng chạy như điên, có tiểu lại ăn mặc người. Dựa theo phía trên hình vẽ lật xem thẻ tre, ngay sau đó có cầm bút người ở phía trên nhanh chóng viết chữ viết. Không bao lâu trên thẻ trúc liền hiện đầy chữ viết, sau đó vừa mới chạy tới binh sĩ, hướng đại đường phương hướng đi vội, báo thận thành cấp báo thanh âm tại trong hành lang vang lên. Đang cùng giả hủ thương nghị chuyện Trương Tú có chút sửng sốt một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, thận thành. Đây không phải là chúa công tiến đánh Dự Châu tòa thành thứ nhất sao? Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì hay sao? Bằng không hiện tại tại sao lại thư bỏ vợ tiến về trước Quảng Lăng phủ thái thú? Nghĩ đến đây liền không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận thẻ tre, ngay sau đó từ từ mở ra, binh sĩ thấy thế không dám nhiều lời, đối Trương Tú cúi người hành lễ lặng lẽ rời đi. Thẻ tre khép lại, Trương Tú nhíu mày, hai mắt trong nổi lên không hiểu cùng thần sắc trần trờ. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên giả hủ, trong lòng động dưới, đối hắn hỏi đến, bây giờ chúa công đã đoạt lấy thận thành, theo lý thuyết hẳn là án binh bất động, lại không nghĩ hạ lệnh Quảng Lăng binh mã ra hết tấn công Hạ Bi quận, Trương Tú tâm sự nặng nề nói. Chúa công chi lệnh quả quyết không dám cự tuyệt. Thế nhưng là lấy trước mắt tình thế đến xem, xông lên phía trước nhất không phải là Dương Châu yêu tộc. Lúc này phải làm nhất liền là bàng quan, sau đó tại từ đó mưu lợi bất chính. Thế nhưng là một khi Quảng Lăng xuất binh, tình thế liền sẽ đại biến. Dù sao từ Châu Tây ngay cả Dự Châu Bắc liên Thanh Châu. Mà lại cái này hai châu cũng đều là minh hữu của hắn. Tuy nói Dự Châu binh mã bị kéo theo. Không cách nào gấp rút tiếp viện từ Châu, nhưng là đừng quên nhân hoàng Lưu Bị, hắn hiện tại thế nhưng là Thanh Châu mục, đồng thời còn cùng Đào Khiêm có minh ước, chỉ cần phát động công kích, cơ hồ có thể không chút nghĩ ngợi liền có thể cho ra một cái kết luận. Nếu như không có chuẩn bị ở sau lần xuất chinh này tất nhiên đại bại. Thế nhưng là chúa công chẳng lẽ cũng không biết chuyện này? Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Vô số ý nghĩ trong đầu xẹt qua, nhưng lại không có nửa điểm đầu mối, chỉ có thể đối với giả hủ toát ra thần sắc mong đợi. Bây giờ chúa công làm việc càng ngày càng để cho người ta đoán không ra. Có lẽ chỉ có quân sư mới có thể hiểu rõ trong đó một hai. Đây cũng không phải là ác ý phỏng đoán, mà là thân là dưới trướng đại tướng. Nhất định phải hiểu rõ chúa công chân chính ý đồ mới có thể tốt hơn làm ra phối hợp cử động. Mà lại ba vạn đại quân huấn luyện không dễ, nếu như là một trận không có chút ý nghĩa nào chiến dịch. Như vậy thì yêu cầu nghĩ lại cho kỹ. Báo, Dự Châu cấp báo, ngay tại giả hủ đang định mở miệng thời điểm. Tiếng bước chân dồn dập lần nữa truyền đến, một tên binh lính tay nâng thẻ tre rất cung kính đưa cho Trương Tú. Không chút nghĩ ngợi tiếp nhận thẻ tre, nhanh chóng đem nó mở ra, ánh mắt ở phía trên du tàu, làm xẹt qua một chữ cuối cùng dấu vết thời điểm sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó đem vừa mới đánh ngã trên bàn trà thẻ tre cầm vào tay. Ở trong lòng nhanh chóng so sánh không khỏi đập tắc lưỡi. Đây chính là chúa công quyết sách sao? Dựa theo thời gian để tính, chúa công làm ra cái này quyết đoán thời điểm. Cũng không có đạt được đến từ Dự Châu Bắc Bộ tin tức. Nói cách khác, chúa công đối với thế cục nhìn rõ, đã đến để cho mình ngưỡng mộ cấp độ, mà chủ Tào Sung Châu đột nhiên bỏ qua Dĩnh Xuyên xuôi Nam Dự Châu. Bây giờ Lương Quốc đã thất thủ, Ngụy Long Viên thuật ba mặt thụ địch, lúc này nếu là đem binh lên phía Bắc nhất định có thể hộ ứng lẫn nhau, Trương Tú sau khi nói đến. Đây đột nhiên dừng lại một chút. Làm một phương đại tướng, làm đã từng chư hầu, ánh mắt cũng không chật hẹp, vẻn vẹn chỉ là theo hai cuốn thẻ tre, là có thể đem sự tình đoán bảy tám phần, mà đây cũng là giả niệm không có tại sách Lụa Trung Điểm Xuyên nguyên nhân. Dù sao một cái bồ câu đưa tin có thể mang sách lụa cứ như vậy lớn. Ở phía trên tăng thêm một chữ, liền tất nhiên sẽ thiếu một cái chữ. Hiển nhiên cũng không phải là một kiện có lời sự tình. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, giống như nghĩ tới điều gì, ngạnh sinh sinh đem phía dưới nuốt xuống. Có một chuyện không rõ, ta Quảng Lăng 30000 kỵ binh lên phía Bắc. Xác thực đối với đại cục có lợi. Thế nhưng là kể từ đó chúng ta cũng đã thành người tiên phong. Cùng lúc trước chúa công tại chưa ra làm chứng trước đó định ra tới sách lược cũng không giống nhau. Mà lại coi như chúng ta thành công kéo theo Từ Châu. Cuối cùng thu lợi cũng là ma chủ Tào Sung Châu cùng minh chủ Viên Ký Châu thanh âm ở bên tai vờn. Quanh, giả hủ khóe miệng nổi lên ý cười. Trong lòng cũng hiện ra thiên hạ tình thế. Tướng quân lại như thế nào suy đoán ra cuối cùng thu lợi chính là Tào Sung Châu cùng Viên Ký Châu. Ta Dương Châu chi binh ngoại trừ trấn thủ Giao Châu binh mã bên ngoài. Duy nhất có thể động dụng liền là Quảng Lăng thiết kỵ. Một khi lên phía Bắc tất nhiên sẽ đối mặt đến từ Từ Châu liều chết chống cự. Cùng Thanh Châu viện quân, coi như thuận lợi kéo lại hai châu binh mã, cuối cùng cũng sẽ thực lực đại tổn. Thử hỏi quân sư chúng ta lại như thế nào thu lợi? Hải ngoại, giả hủ phun ra hai chữ này. Trương Tú sửng sốt một chút, từ khi thế giới đại biến đến nay, hải ngoại liền đã mất đi tin tức, giống như Di Châu đô hộ phủ hư không tiêu thất, đang tận lực ẩn tàng phía dưới. Đừng nói là người trong thiên hạ, coi như thân là yêu hoàng dưới trướng một phương thái thú. Đều cơ hồ quên bọn hắn tồn tại. Vô số suy nghĩ phảng phất nước sông giống như lao nhanh mà xuống. Trong lòng loáng thoáng phản ứng lại, chúa công có lẽ ngay tại tiếp theo bàn lớn cờ, hải ngoại binh mã kiếm chỉ Thanh Châu, cũng không phải là Thanh Châu, mà là Thanh từ hai châu chi địa giả hủ hồi phục. Đồng thời cũng tại âm thầm may mắn lúc trước cử động. Chính là bởi vì điều động giả thị đệ tử lao tới Dương Châu trở thành nhóm đầu tiên hải ngoại khai. Thác giả, mới thật sự rõ ràng minh bạch hải ngoại đô hộ phủ chỗ kinh khủng. Có thể không chút nào khoa trương, dù là chúa công mất đi Dương Châu, chỉ cần tiến về trước hải ngoại đô hộ phủ liền có thể đông sơn tái khởi. Nương tựa theo hải ngoại binh lực cùng tài phú, thông qua mấy đời người khổ tâm kinh doanh, có thể thuận lợi giết trở lại tới. Hai châu chi địa. Trương Tú bị giả niệm đại thủ bút cho rung động đến tại chỗ. Giả hủ phân tích, bây giờ ma tộc chủ lực một phân thành hai, một phần trong đó tại Thanh, Sung hai châu đan giao giới chi địa, một bộ phận khác thì là tại Dự Châu. Nếu như Từ Châu có biến, Thanh Châu binh mã đến giúp, đóng tại Sung, Thanh giao giới chi địa ma tộc binh mã, nhất định sẽ lên phía Bắc gấp rút tiếp viện minh chủ Viên Ký Châu. Đối với chiếm cứ tại Ký Châu Đông Bộ Công Tôn toàn bộ đội sở thuộc triển khai công kích đến nỗi. Tiến đánh Dự Châu ma tộc binh mã, cái kia càng là không có nửa điểm thoát thân cơ hội. Nói cách khác bày ở trước mặt chúng ta chính là Thanh Châu cùng Từ Châu hai châu chi binh như. Vào lúc này hải ngoại đô hộ phủ đột nhiên binh lâm Thanh Châu. Theo trên đại dương bao la đổ bộ. Như vậy thử hỏi Thanh Châu làm sao có thể giữ được? Thanh Châu rơi vào chủ ta chi thủ, Thanh Châu binh mã liền có thể dễ như trở bàn tay xúi dục. Từ đó trong trở bàn tay đoạt lấy Từ Châu, kể từ đó hai châu chi địa, đối với chúa công mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay, nghe lần này phân tích. Trương Tú nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đại đường bên ngoài. Người tới tại, nổi trống tụ binh, vâng, canh giữ ở chỗ cửa lớn thân vệ bảo. Ngay sau đó là cái kia tiếng bước chân dày đặc, cùng cửa đi xa thân ảnh, đến nỗi như thế nào mới có thể cho Từ Châu tạo thành lớn nhất áp lực. Làm phiền quân sư bày mưu tính kế, những này bản sự thuộc bổn phận sự tình đều là hẳn là, giả hủ. Đối Trương Tú nói, nghĩ đến càn quét hai châu tràng cảnh. Khóe miệng hiện ra nồng đậm ý cười, không cực hạn tại một chỗ, mà là phóng nhãn thiên hạ, xem ra chúa công đã thành thục, lấy trước mắt tình thế đến xem. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn biến cố, ta giả thị chắc chắn đi hướng huy hoàng nhất một khoảng thời gian. Hết chương.